Em nhất định phải yêu tôi, tiểu thư ngỗ ngáo. Chương 2, chung lớp với cái tên này cơ á. Góc truyện audio.com. Tôi đã trở lại và lãng xẹt hơn xưa. Đọc xong đừng có chửi tôi. Tôi cũng khổ tâm lắm chớ bộ. Enjoy, lớp 10A4. Cô nhanh chóng bay vào lớp với tốc độ ánh sáng để tránh mặt tên đáng ghét kia. Ê con điên, mày đi đâu nãy giờ đó? Làm tao lo muốn chết. Tưởng mày bị anh nào dụ đi ăn kem rồi chớ. Nhỏ cười gian nhìn cô. Mày nghĩ tao là ai mà nói câu đó? Tao ham ăn chớ không tới nỗi bị dụ đi đâu nha. Chỉ là gặp cái tên chảnh chọe chẳng coi ai ra gì thôi. Cô bực bội kể lại. Lầy mi quá hiểu con bạn thân của mình rồi. Nên cũng cười cho qua chuyện. Rồi hai đứa kéo nhau đi kiếm chỗ ngồi. Chỗ ngồi được gắn bảng tên bài kim khắc tên mỗi học sinh lên nên chỉ cần tìm tên rồi ngồi thôi. Trường quý tộc đương nhiên phải khác. Ao, tôi thích phân biệt đối xử vậy đó. Đừng có la tôi, trái tim tôi làm bằng sắt nên mong manh dễ vỡ. V, năm nay, tụi nó vẫn được ngồi chung với nhau. Kế bên luôn, bàn áp chót, hay, tụi mình ngồi chung nữa này. Mày giỏi thiệt đó, nụ cười vui ra mặt luôn. Có mẹ là bạn thân của hiệu trưởng để làm gì cơ chứ? Nhỏ phỗng mũi vì được khen, nên mặt hất lên trời luôn rồi. Làm cô ngồi kế bên cũng phải bó tay. Chào hai bạn, mong giúp đỡ. Từ bàn dưới chỗ ngồi của nhỏ vang lên giọng nói ấm áp đến lạ. Nhỏ chẳng buồn quay lại nhìn người sau lưng mình một tiếng. Mắt vẫn chú tâm vào quyển sách trên tay. Chào anh, tôi là anh Thư, gọi tôi là Nu cũng được. Thấy nhỏ cứ theo hình tượng lạnh lùng gơn mà bơ người ta nên cô buột miệng lên tiếng phá tan sự ngại ngùng bao trùm. Tôi là Hoàng Anh, Lưu Hoàng Anh, cứ gọi là Chris nếu Nu tiểu thư cô đây muốn. Cậu cười rạng rỡ nhìn cô, gọi cô bằng cái tên Nu kia một cách nhanh chóng. Ao, giỏi nịnh, còn cô bạn dễ thương này là ai? Cậu nhìn nhỏ cười tít mát. Lam, Hà Lam, cứ gọi là Lê Mi nếu muốn. Nhỏ cúi gầm mặt, mắt vẫn không rời quyển truyện. Lầy mi à, dễ thương thật đấy. Cậu chồm người lên, nói nhỏ vào tai nhỏ. Ao, tôi hết biết CMT gì cho cái CPL này luôn. Ai dễ thương chớ, người ta chuẩn gơ nghen chưa? Cá tính, lầy mi cá tính, nhỏ bực mình quay xuống quát lên. Từ nhỏ tới lớn nhỏ ghét nhất ai cứ khen mình dễ thương. Nhỏ tuy là con gái như lại rất ghét. Ao, tôi cũng chả biết lý do nữa. V, cô, người bị cho ăn nguyên xe bơ. Chứng kiến cái cảnh này mà da gà, da vịt nổi hết lên. Định hỏi cho ra lẽ thì trống vang lên. Coi như cô xui đi. Sáng giờ cô đã gặp bao nhiêu là chuyện rồi. Thầy bước vào lớp, cả lớp im lặng, nghe thầy nói về thời khóa biểu. Giờ ngoại khóa, môn học tự chọn, thì một thân ảnh to lớn. Quen thuộc bước vào, em kia, em nghĩ em là ai mà đến thầy giáo còn phải khiếp sợ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng kia thì đã hiểu con người kia có tầm ảnh hưởng thế nào. Cả lớp đang viết bài, thấy anh bước vào cũng phải ngoái nhìn, các nữ sinh thì đổ anh như điếu, tới nhỏ còn nhìn chăm chú làm ai kia, ghen, ao, chưa gì mà em nó đã đánh dấu quyền sở hữu ghê thạc. V, mọi nam sinh thì ganh ghét với cái bản mặt lẫn body chuẩn quốc tế kia. Trong khi tất cả mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh thì có một người đang ngồi nghịch cái móc khóa con thỏ trên cái iPhone 6 Plus. What up bro, sao giờ này mày mới tới? Làm tao đợi dài cổ. Cậu đảo mắt về phía anh, kéo cái ghế kế bên đưa anh. Tao bị con thỏ ngốc nghếch va vào, có chút say sắt nhẹ. Nên đi oánh nhau giải khuây thôi. Ao, câu trước, câu sau chắc có liên quan. Cố tình nhấn mạnh mấy chữ mà hình như cô vẫn chưa hiểu được anh. Vẫn tiếp tục nghịch con thỏ trên tay. Đúng hơn là cô chẳng thèm để ý xem người vừa mới bước vào lớp là ai. Anh ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn cô. Tỏ vẻ khó chịu vì cô chẳng để ý anh lấy một lần. Con thỏ đó đẹp hơn tôi chắc. Sao em không nhìn tôi mà lại nhìn nó? Caris pop, ao, tự sướng nhở. Tiết 1, tiết 2, tiết 3, 4 tiết trôi qua trong sự nhàm chán. Tiết 5 là giờ tự học để làm quen bạn mới. Ao, chu đáo dễ sợ.